pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1155. Bé gái mồ côi nghịch tập 10. Trải qua chầu này lăn lộn, Lâm Tịch trên cơ bản xem như đại hoạch toàn thắng. Thành trừ hai cái mai xâm trung tâm chó săn, cấp chính mình thành công lập uy. Ít nhất có này hai cái hầu gái bi thảm kết cục làm tiền lệ. Ai lại tưởng không kiêng nể gì khi dễ hạ xương cái này bánh bao mềm. Đều phải ngẫm lại chính mình kết cục là cái gì. Bất quá chỗ hỏng cũng có. Chính là trải qua chuyện này về sau. Lão Mai Sâm tựa hồ đối Lâm Tịch nổi lên lòng nghi ngờ. Thường xuyên sẽ dùng một loại xem kỹ ánh mắt lặng lẽ đánh giá Lâm Tịch. Đối này. Lâm Tịch cũng không phải đặc biệt để ý. Lâm Tịch cảm thấy, hạ xương ít nhất còn có hai đại tác dụng. Đệ nhất là mở ra cái kia ma pháp phong kín bình. Đệ nhị là làm Wilson người chịu tội thay. Hiện tại chính mình còn quá mức nhỏ yếu. Lâm Tịch cảm thấy lấy nàng hiện tại tiêu chuẩn vật lộn nói. Khả năng đều đánh không lại Emily. Nguyên cốt truyện, bởi vì có đại gia đồng tâm hiệp lực. Emily biểu hiện đến còn không phải thực rõ ràng, nhưng Lâm Tịch vẫn như cũ ở tiếp thu quá trong cốt truyện nhận thấy được nàng rất nhiều dị thường. Lúc đó, cùng bậc nghiêm ngặt các quý tộc là tuyệt đối sẽ không suy xét đi làm một cái cu li giống nhau võ. Giả tới bôi nhọ chính mình thân phận, mà những cái đó học tập ma pháp cao quý chức nghiệp giả nhóm càng là nghiên cứu ma pháp, liền càng là yêu cầu đề cao tinh thần lực cùng ma lực. Bên này giảm bên kia tăng dưới, tự nhiên mỗi người đều là nhược kê. Emily tuy rằng cũng đem hết biểu hiện ra chính mình yếu ớt mảnh mai. Chính là ở gặp được nguy hiểm thời điểm nàng liền sẽ bại lộ một ít thực lực của chính mình. Lâm Tịch tới lúc sau vẫn luôn ở tận sức với cấp đội ngũ kéo chân sau cùng trêu chọc Brian. Vô cớ cấp ba người tiểu đội chế tạo không ít phiền toái. Cuối cùng cơ hồ đều là Emily nhất nhất hóa giải. Trên cơ bản Lâm Tịch chế tạo ra tới phiền toái yêu cầu cũng không phải trí lực, mà là thể lực, đặc biệt là Lâm Tịch cố ý dẫn một con vuốt sắt lang tới đuổi giết ba người thời điểm. Brian đã nằm liệt trên mặt đất ôm đầu chờ chết, Emily lại một chân đem lang trực tiếp cấp đá phế đi. Nói cái gì thần minh phù hộ mới làm chính mình thế nhưng có thể đánh bại kia chỉ đáng sợ lang. Ha ha đát, Lâm Tịch làm theo nỗ lực tu luyện, trải vuốt kinh mạch, cường thân kiện thể, dù sao cũng là khen thưởng vị diện, linh khí đầy đủ, những người đó nhóm trong miệng các loại thuộc tính nguyên tố đối với Lâm Tịch tới nói. Kỳ thật chính là ẩn chứa ở trong không khí linh khí. Trải qua đan điền chuyển hóa lúc sau, biến thành có thể vì chính mình điều động sử dụng năng lượng. Vì thế cấp hai vị tiểu thư loại nhỏ khánh công yến qua đi. Vỡ lòng tư giáo lão sư như cũ như cốt truyện giống nhau lóe sáng lên sân khấu. Có thể là vì có thể làm hạ xương mau chóng nắm giữ nguyên tố lực lượng. Nhanh lên mở ra cái kia ma pháp phong kín bình. Mai Sâm ở tư giáo trên người vẫn chưa làm cái gì văn chương. Bởi vậy tư giáo lão sư vẫn luôn cho rằng này ba cái đều là hoa hoải hương gia tộc tiểu thư thiếu gia. Nhưng thật ra đối bọn họ đối xử bình đẳng, không khác nhiều, chính là mới qua ba ngày, Lâm Tịch mặt liền sụp xuống dưới, có lẽ là hết thảy đều tiến hành đến quá mức thuận lợi. Lâm Tịch nguyên bản ở giải hoan nhi nỗ lực tu luyện. Nghĩ một khi nắm giữ ma pháp phong kín bình bí mật. Liền bắt đầu đại sát tứ phương, trạch đấu không phải lão tử cường hạng A, nàng nếu có thể nhận được nhiệm vụ lần này, thuyết minh ủy thác người nguyện vọng danh sách là bị xã khu nhiệm vụ hệ thống tiếp thu. Nói cách khác, vị diện này, chỉ cần làm khó nghỉ mắt xương người, Lâm Tịch liền có thể tùy ý xử trí, không tồn tại về Lâm Tịch nhân quả quan hệ, chỉ cần nàng đừng đi sát không liên quan người liền hảo. Hơn nữa cần thiết làm ủy thác người oán khí hoàn toàn trừ khử, mới có thể hóa giải rớt hạ xương hắc hóa khuynh hướng, mới có thể tiếp thu Lâm Tịch giúp nàng quy hoạch ra tới sinh hoạt. Nhìn đến nhân vật chính nhận hết khổ sở, cơ hồ mỗi cái người đứng xem đều ở kêu gào, hắc hóa đi, hắc hóa đi, trên thực tế, để tay lên ngực tự hỏi, nếu đổi thành là ngươi, người nguyện ý sinh hoạt có một cái phụ năng lượng tràn đầy. Hắc hóa thân nhân hoặc là bằng hữu sao? Trải qua nhiều như vậy nhiệm vụ, như thế nào trả thù, như thế nào bình phục quỷ thác người lửa giận, oán niệm, Lâm Tịch đối với loại này chừng mực khống chế vẫn là thực không tồi. Nhưng loại này ma pháp vị diện cùng tu tiên vị diện không sai biệt lắm. Không có chiến lực giá trị, hết thảy đều là xả con bê. Nhưng vấn đề là, thượng tư giáo khóa lúc sau Lâm Tịch mới biết được, nguyên lai nhân gia loại này ma đạo sư cùng Lâm Tịch nhận chi bên trong ma pháp sư. Hoàn toàn không phải một cái khái niệm mơ siêu ma đạo. Ma đạo, ma pháp dẫn đường, nhân gia cái gọi là hiểu được các loại nguyên tố. Là thật sự ở hiểu được, mục đích là tăng lên chính mình đối nguyên tố thân hòa độ, mà không phải lộng tới chính mình trong thân thể, cuối cùng hoặc là biến thành cải thiện thân thể tẩm bổ, hoặc là biến thành công kích đấu pháp năng lượng, cho nên, những cái đó chức nghiệp giả mới có thể cần thiết học tập thông dụng ngôn ngữ, thông qua thành kính cầu nguyện hoặc là ngâm tụng chú quyết. Nhanh chóng tập kết chính mình có thể hiểu được đến trong không gian mặt những cái đó nguyên tố làm chính mình năng lực, nói cách khác, bọn họ cũng không có đem những cái đó nguyên tố luyện hóa thành chính mình, mà là hạ bút thành văn, thông qua tự thân thân hòa độ đi điều động ngoại giới hết thảy có thể sử dụng nguyên tố, hoàn thành pháp thuật thực thi, Lâm Tịch đích xác có thể dùng chính mình biết. Làm ủy thác người làm một cái không đi tầm thường lộ tuyến tu sĩ. Như vậy, ủy thác người liền tuyệt đối sẽ không giống cốt truyện như vậy gần là bị chính nghĩa chi hỏa đốt. Cháy là được, này đồ phá hoại thế giới chính là như vậy. Cần thiết muốn sử dụng giáo đình nhận định thi thuật phương pháp. Mới sẽ không bị phán định vì dị đoan. Nói nơi này nhất định phải muốn giải thích một chút. Phía trước thường xuyên nhắc tới quá ám phản bội giả. Cái gọi là ám phản bội giả kỳ thật nói trắng ra là chính là tu hành thủ đoạn cực đoan một ít. Hoặc là đi rồi cái gì lối tắt, cùng bình thường chức nghiệp giả có điểm không quá giống nhau. Những người này đều là bởi vì như vậy nguyên nhân nóng lòng cầu thành. Vì thế hoặc là dùng các loại dược vật trồng chất thôi hóa tự thân năng lực. Hoặc là dùng một ít cấm thuật, huyết tinh thủ đoạn tới tăng lên chính mình hiểu được. Tóm lại phàm là ngươi nha không ấn kịch bản tới, đi tát, ngươi chính là dị đoan, trong đó luyện thi dung hợp tiến tự thân thi ngữ giả. Luyện chế bất tử hệ lính đánh thuê vì chính mình sử dụng vong linh vu sư cùng với đi phái cấp tiến. Huyết tinh luyện kim sư đám người, vì gia tăng chính mình năng lực dùng bất cứ thủ đoạn nào. Trên tay nợ máu trồng chất, đích xác nên sát. Nhưng là cũng có một ít bất quá là sử dụng chính mình phát hiện một ít thủ đoạn nhỏ. Một cái vô ý cũng sẽ bị phán định vì dị đoan. Dị đoan, chính là ám phản bội giả, bởi vì bọn họ đều là ngầm cõng những người khác tu hành. Này liền ý nghĩa bọn họ từ bỏ quang minh, từ bỏ này phiến thổ địa thần minh, bởi vậy giáo đình xưng những người này vì ám phản bội giả. Nhiệm vụ thời gian nội. Lâm Tịch dựa theo chính mình phương pháp tu luyện hơn nữa lợi dụng trước đó biết cốt truyện đi. Hướng ưu thế, làm chết toàn bộ Hoa Hoài Hương gia tộc hẳn là không có quá lớn khó khăn. Đừng nói nho nhỏ một cái trung đẳng gia tộc, cho nàng thời gian nói. Liền tính là muốn nàng xử lý ba ngói nạp nhiều tư công quốc đại công. Nàng cũng không phải làm không được, chính là lúc sau đâu. Ủy thác người liền sẽ bị giáo đình thuộc về đến dị đoan. Ám phản bội giả, không thành vì chức nghiệp giả, liền không cho phép sử dụng hết thảy cùng chức nghiệp giả có quan hệ đồ vật. Dưới loại tình huống này Lâm Tịch như thế nào đi tiêu diệt một cái có được không ít chung giai ma. Đạo sĩ cùng luyện kim sĩ quý tộc gia tộc, nếu là thành chức nghiệp giả, một khi bị người nhận thấy được ngươi sở sử dụng thuật pháp không giống người thường. Ngươi chính là ám phản bội giả, đó chính là cùng giáo đình là địch, cùng này thiên hạ là địch, trên mảnh đại lục này, quốc gia có thể có vô số, nhưng là giáo phái chỉ có một quang minh thánh giáo, cho nên vô luận là 20 đoạn cẩm vẫn là tôi thể thuật, đều chỉ có thể trở thành Lâm Tịch trợ giúp hạ xương cường thân phụ trợ thủ đoạn, lại còn có tuyệt đối không thể bị người nhìn ra tới. Nếu không... chờ đợi Hạ Xương vẫn là ám phản bội ra kết cục. Lâm Tịch vô pháp, chỉ có thể dựa theo nhân gia quy định, thành thành thật thật đi hiểu được các loại nguyên tố. Nàng nghiêm khắc dựa theo tư giáo giáo thụ nàng phương pháp. Đem chính mình cả người dung nhập đến này phiến trong không gian. Sau đó Lâm Tịch phát hiện, nguyên tố thân hòa độ một thần mã, thật sự là quá mẹ nó. Thao, chứng, hết chương.